Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong nhé. Và tiếp theo ngày hôm nay thì Tiến Phong xin mời các bạn đến với diễn biến của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên tập số 70. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào đến với diễn biến của tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên tập 70. Cuối cùng chỉ có bốn người Trọng Huyền Thắng, Thập Tứ, Khương Vọng và Hướng Tiền đi quận thành. Có đến 7 vạn binh lính đang vây quanh phòng thủ ở quận Nhật Chiếu. Đi nhiều người hơn cũng chẳng có ích gì. Chỉ bằng chỉ bốn người đến, ngược lại sẽ khiến cho Tống Quang bớt cảnh giác hơn. Bốn người họ bay rất nhanh, nhưng mà lại không gặp cản trở gì cả. Cứ thế mà đi từ trấn Thanh Dương đến bên ngoài quận thành, rồi hạ xuống. Bình thường người ngoài không được phép phi hành ở trong thành. Một dãy quân danh dài được dựng ở ngoài thành không xa, chỉ liếc mắt là có thể nhìn thấy được. Hiện giờ trong doanh trại đang tiến hành thao luyện như là ngày thường, nhưng mà sát khí bên trong đã ngút trời. Trọng Huyền Thắng nhìn quân doanh rồi bỗng nhiên cảm thán: đáng tiếc thật. Cái gọi là thiên kim chi tử, tọa bất thủy thủy đường, đã là của Trọng Huyền Tuân. Còn ta có lẽ chỉ có thể làm thiên cân chi tử thôi. Khương Vọng liếc mắt nhìn người hắn, tỏ vẻ đồng tình sâu sắc. Thiên cân chi tử, cái mạng ngàn cân treo sợi tóc à? Trọng Huyền Thắng cười hà hà rồi chợt ngừng lại. Chỉ mong là sợi tóc này đủ bền. Tất nhiên Thập Tứ vẫn luôn im lặng, còn Hướng Tiền thì lúc xuất phát tới giờ cũng không có nói gì. Thực ra bọn họ đã đưa thiệp tới trước nên cũng không có lo bị Tống Quang từ chối đón tiếp ngay từ ngoài cửa. Cả bốn người vừa tới cửa thành, lập tức có người của quận phủ ra đón tiếp. Người đó là quản gia cực kỳ thân tín ở phủ Tống Quang. Hắn gọi là họ Tống, có lẽ cũng là được chủ nhân ban cho. Bên trong quận thành rất yên tĩnh, có lẽ nhờ cảm giác an toàn từ 7 vạn binh đang đóng ở quận thành. Đoàn người đi thẳng đến quận phủ. Đây là lần thứ hai Khương Vọng tới đây rồi, nhưng mà lúc đó Tống Quang tiếp đón hắn ở phòng khách, lần này là ở nội viện. Có thể là vì đã rõ ràng đây là chuyện riêng tư, nên những người biết được thân phận của bọn họ đã bị bịt miệng. Thập Tứ và Hướng Tiền bị ngăn lại ở ngoài nội viện. Xin thưa lỗi, hộ vệ không được tiến vào nội viện. Tổng quản gia tiến đến xin lỗi. Người càng già, lá gan càng nhỏ. Có thể thấy Tống Quang thực sự cẩn thận, ngay cả hai người hộ vệ tu vi đằng long cảnh cũng phải ở phía ngoài. Không sao, Trọng Huyền Thắng cười nói, các người chờ ở ngoài đó đi. Khương Vọng cũng gật đầu với Hướng Tiền. Nếu không bố trí trước kiếm trận thì Hướng Tiền cũng không thể thể hiện ra được các cấp bậc sát lực ở nội phủ cảnh. Chỉ bằng cứ để y canh giữ bên ngoài, nếu cần thiết thì có thể ở bên ngoài chặn các cao thủ của quận phủ cùng với Thập Tứ. Thập Tứ vẫn không nói gì, cũng chỉ là cùng Hướng Tiền theo hạ nhân của quận phủ đến chỗ nghỉ ngơi. Còn Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng thì theo Tống quản gia đi vào trong nội viện. Khi vào trong nội viện thì lập tức cảm giác trong này là chốn bồng lai tiên cảnh đặc biệt. Ở bên trong viện rất sâu và rộng, bày cực kỳ tao nhã. Khương Vọng vốn cho rằng người tham lam như là Tống Quang thì nơi ở của ông ta sẽ phải dát vàng dát bạc chứ, tường bằng ngọc thạch chứ. Nhưng mà khi vào đây rồi thì biết hóa ra ông ta có thú vui tao nhã như vậy. Có thể thấy được, cái thú vui tao nhã này cũng cần dùng tiền là có thể mua được. Chẳng có gì khó, dù không biết gì về nó cũng có thể thuê người hiểu biết đến bài chi giúp. Bước đi của Tống quản gia đang dẫn đường cực kỳ nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động. Có thể thấy hắn cũng là tu sĩ siêu phàm, nhưng mà tất nhiên thực lực chưa vượt quá đẳng long cảnh. Bọn họ đi hết mấy dãy hành lang, liền thấy Tống Quang đang ngồi trong phòng trà. Hai đội vệ binh đang canh giữ ngoài cửa chăm chú nhìn bọn họ. Khương Vọng có thể thấy tu vi của bọn họ đều là thông thiên cảnh. Khi kéo cửa gỗ ra, một phòng trà được bày trí tao nhã hiện lên trước mắt hai người. Tống Quang đang ngồi phía đối diện của cái bàn dài bằng gỗ thô. Ở bên cạnh có một nữ tử trang điểm diêm dúa, lòe loẹt, đang ngồi dựa vào ông ta. Vừa nhìn thấy nữ tử trang điểm lòe loẹt đó, bầu không khí tao nhã trong phòng liền tan biến trong trước mắt. Ở trong mắt Trọng Huyền Thắng có một chút chế giễu, nhưng mà không lộ ra trên khuôn mặt cười mỉm của hắn ta. Tống quản gia tiến đến vào trong phòng, ngồi quỳ xuống châm trà cho bọn họ. Đối diện Tống Quang chỉ là một cái đệm cói, rõ ràng là không để chỗ cho Khương Vọng. Nhưng mà Khương Vọng cũng không có để bụng lắm, tùy tiện ngồi xuống đất. Trọng Huyền Thắng cũng lấy chân đẩy đệm cối sang một bên, cứ thế ngồi xuống đất. Tống Quang nhìn thấy cảnh này nhưng mà cũng không có định nói gì. Tình huống hiện giờ và khi ông ta gặp Khương Vọng trước đó đã khác hoàn toàn. Tuy lúc đó ông ta là chủ của một quận, nhưng mà vẫn luôn giữ nguyên tắc tôn trọng cần thiết với Trọng Huyền gia của Đại Tề. Hoặc nói, có thể nói là tôn trọng khả năng viện trợ của Trọng Huyền gia. Bây giờ ông ta đã là nắm trong tay bản vạn chiến trường, bản vạn chiến binh. Bên nào cũng muốn mượn sức, một chút cải thiện viện trợ này đâu có thể lọt vào mắt ông ta được chứ. Sau khi Trọng Huyền Thắng ngồi xuống, hắn ta thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi mở miệng nói, thật ngại quá, ta hơi mập. Quý nhân sinh phú tướng mà. Tống Quang mỉm cười đưa ra, mời dùng trà. Lúc đó hai đội vệ sĩ siêu phàm đang canh giữ bên ngoài phòng trà. Tống quản gia rót trà xong thì quỳ gối ở bên cạnh. Tống Quang thản nhiên ngồi xếp bằng, kế bên là một nữ nhân trẻ tuổi lục diễm, tựa vào người. Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng ngồi đối diện ông ta, cũng trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Trọng Huyền Thắng nhấp một ngụm trà, sau đó khen ngợi Tống quản gia một tiếng. À, trà không tệ đấy. Tiếp theo hắn ta mới nhìn về phía Tống Quang rồi nói, Tống quận chủ, tình huống quận Xích Vĩ đang rất là căng thẳng, chúng ta cần phải nhanh chóng thảo luận các điều kiện. Chớ vội. Tống Quang xua tay một cái, tay của ông ta có phần gầy guộc, đặc trưng của một người lớn tuổi, nhưng mà khớp xương thô to, có vẻ là rất có lực. Ông ta cố ý di chuyển tầm mắt, rồi nhìn về phía Khương Vọng. Ta đã từng gặp ngươi. Đúng vậy. Khương Vọng không tự ti cũng không tự kiêu ngạo, nói. Vì tai họa liên quan đến bệnh dịch hạch mà Khương Vọng đã từng đến thăm hỏi quận chủ đại nhân. Lúc này nữ nhân bên cạnh Tống Quang bỗng cất giọng thè thé. Người chính là Khương Vọng. Khương Vọng nhíu nhíu mày, lại lập tức nghe thấy bà ta nói tiếp. Người chính là người giết con nuôi của ta. Hóa ra đây chính là tiểu thiếp tứ phòng của Tống Quang. Thạch Kính chết trên trấn Thành Dương chính là con nuôi của bà ta, nên mới dính được chút ánh sáng từ Tống Quang. Nhìn điệu bộ của nữ nhân này thì hiển nhiên là rất được Tống Quang cưng chiều. Khương Vọng cũng không có để ý đến bà ta, chỉ nói với Tống Quang, ta đến là vì muốn xin lỗi quận chủ. Xin lỗi sao? Xin lỗi có ích gì chứ? Người chết có thể sống lại được sao? Giọng nói chói tai của nữ nhân kia lại vang lên. Tống Quang nhẹ nhàng vỗ lên tay của nữ nhân kia để cho bà ta tạm thời bình tĩnh lại. Sau đó ánh mắt của ông ta lại trở về bên người của Khương Vọng. Lần nữa, lần trước người đến thăm hỏi, ta có ngạo mạn với người không? Tất nhiên là có ngạo mạn, nhưng mà Khương Vọng chỉ nói chưa từng. Tống Quang lại hỏi, giữa ngươi và ta có thù hận à? Khương Vọng lắc đầu, không có. Tống Quang hỏi, như vậy là phu nhân của ta có thù hận với ngươi? Khương Vọng lắc đầu, ta không có quen biết phu nhân. Tống Quang gật gù, không nhìn ra Khương Vọng mà quay sang nói với Trọng Huyền Thắng. Trọng công tử, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Nói như vậy là muốn Trọng Huyền Thắng tỏ rõ thái độ. Nụ cười trên môi của Trọng Huyền Thắng vẫn không đổi, nhìn nữ nhân kia rồi nói, Tống tứ phu nhân, đúng không? Nữ nhân kia khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ còn đang rất tức giận. Một đứa con nuôi hơn 30 năm, hơn 30 tuổi, đến cùng thì bà mưu toan cái gì của hắn ta? Trọng Huyền Thắng nói, nụ cười dần dần biến mất. Là thiếu tiền son phấn của hắn ta, hay là người kia thực sự có sở trường không muốn người khác biết? Dù lời này còn chưa có chắc chắn, nhưng mà Tống Quang đã lập tức lạnh mặt. Trọng Huyền công tử nói vậy là có ý gì? Hả? Ta có ý gì á? Trọng Huyền Thắng cất cao giọng nói, Thạch Kính là xương khô trong bộ, Tống Quang ngươi là lão già hấp hối, bồn công tử gạt bỏ quân vụ sang một bên, tự mình đến đây đàm phán với ngươi đã cho ngươi thể diện rồi, vậy mà ngươi lại để một kỹ nữ ghê tởm ra để ứng phó là có ý gì? Nữ nhân kia nghe vậy thì như một con gà bị nắm cổ vậy, vừa giận vừa sợ, nhưng mà lại không dám lên tiếng. Tuy rằng ngày thường bà ta ỷ vào việc Tống Quang cưng chiều mình mà không coi ai ra gì, Nhưng mà sức nặng của dòng họ Trọng Huyền này thế nào thì trong lòng bà ta rất rõ. Vậy nên chỉ đành bày ra vẻ oan ức, rồi quay sang nhìn Tống Quang, chờ lão gia tỏ thái độ. Bị người ta chỉ mặt mắng như vậy, đương nhiên Tống Quang cũng không có chịu được. Lúc này vẻ mặt ông ta cực kỳ khó coi. Nhưng mà dù sao Trọng Huyền thắng cũng là công tử của dòng chính Trọng Huyền gia, xác thực là có tư cách để phách lối như vậy. Ông ta lập tức kiềm chế cơn giận lại. Sau đó, hạ thấp giọng nói: "Ta rất nguyện ý ra sức vì đại tề, nhưng mà trước khi quyết định hợp tác, thì ta muốn nhìn thấy thành ý của người." Ông ta không thể nào nghĩ ra được mục đích thực sự chuyến đi lần này của Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng. Vì tu vi của hai người họ đều mới chỉ ở đằng long cảnh, đây chính là tấm màn che đậy rất tốt. Mà ông ta lại là cường giả nội phủ, ở bên ngoài phòng trà còn có cả hai đội cảnh vậy. Toàn bộ quân thành đều là người của ông ta. Ngoài thành còn có hơn 7 vạn chiến binh đang đóng quân. Thử hỏi thích khách nào mà dám tự đến tìm chết chứ. Hơn nữa dựa vào thân phận tôn quý kia của Trọng Huyền Thắng, thì sao hắn ta có thể bất chấp nguy hiểm như vậy? Trên thực tế, cho đến tận lúc này, ông ta vẫn cho rằng Trọng Huyền Thắng chỉ đang là bộc phát tính tình công tử mà thôi. Mà Trọng Huyền Thắng lại nhìn ông ta, giọng nói rất nhẹ: "Khoảng cách giữa ta và ngươi không đến 10 bước nhỉ?" Người này cố ý để tiểu thiếp ra ngồi cùng, lại còn dây dưa mãi chuyện của Thạch Kính. Hoặc là đang tìm cớ, hoặc chính là thăm dò, cũng có thể là đơn giản muốn tăng giá mà thôi. Nhưng mà điều đó không quan trọng, bởi vì Trọng Huyền Thắng mới nói được nửa câu thì đã bật người dậy. "Đây chính là thành ý của ta." Trọng Huyền Thắng rất béo, vì thế mỗi một động tác của hắn ta đều tốn rất nhiều sức lực. Chính là vì tốn sức như vậy cho nên hắn ta thường không có động, nhưng mà một khi đã động thì nhất định phải ra trò. Sau khi mở ra thiên địa môn, Trọng Huyền Thắng mạnh đến mức nào chứ? Chỉ ít đối với Khương Vọng đã từng có cơ hội tranh đấu vị trí mạnh nhất thông thiên cảnh mà nói, khi đối mặt với Trọng Huyền Thắng, hắn không có một cơ hội thắng nào. Phải biết rằng lúc Khương Vọng ở thông thiên cảnh thì việc giết chết cường giả đằng long cảnh là bình thường như giết gà vậy. Trong lúc Trọng Huyền Thắng đứng dậy, đồng thời bàn tay lớn của hắn ta cũng vươn ra trước. Một loại sức mạnh vô hình vô chất lập tức bao phủ lấy Tống Quang, khiến cho ông ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Nội phủ là như thế nào chứ? Thân trong thân thể trong ngũ phủ, mỗi một phủ như là một tòa thông thiên cung vậy. Dù Tống Quang vẫn chưa hái được thần thông, nhưng mà cũng là cường giả nhị phủ. Ông ta mở được hai tòa nội phủ, kết cùng với thông thiên cung tạo thành ba tòa cội nguồn của động lực trong cơ thể. Hai tòa nội phủ và thông thiên cung cùng nhau âm ầm khởi động, khiến cho sức mạnh siêu phàm quần cuộn không ngừng lan ra khắp toàn thân. Thế nhưng ông ta vẫn thân bất do kỷ mà bị kéo về với Trọng Huyền Thắng. Cái sức mạnh vô hình, vô chất nhưng mà lại cực kỳ mạnh mẽ kia vọt tới từ bốn phương tám hướng. Phía sau là lực đẩy mạnh mẽ, phía trước là lực hút đáng sợ. Dường như là toàn thế giới đều đang bài xích ông ta, dồn nén, khiến cho ông ta phải chen vào trong tay của Trọng Huyền Thắng. Gần như chỉ trong nháy mắt, Tống Quang đã nghĩ ra đây là sức mạnh gì. Đây chính là Trọng Huyền bí thuật, cũng chính là ngọn nguồn của cái họ Trọng Huyền này. Trước đây, khi đẩy ra thiên địa môn, Trọng Huyền Thắng chỉ có thể gia trì trọng thuật ở trên cơ thể, đạo thuật. Mà sau khi đẩy ra thiên địa môn, thì hắn đã có thể trực tiếp dùng trọng thuật để chống địch. Đây là bí thuật huyết mạch mà Trọng Huyền gia dựa vào để có thể đặt một chỗ đứng trong thiên hạ, gần như là một thần thông vậy. Tại sao các thế lực đỉnh cấp thường tồn tại đến cả ngàn năm không sụp đổ? Đó là bởi vì dù bọn họ có không lấy được thần thông thì cũng có cơ hội được thể hiện ra chiến lược thần thông. Tống Quang hiểu rất rõ tình thế trước mắt. Ông ta biết tu vi của bản thân đã nhiều năm không có tiến bộ, hiện tại sớm đã bắt đầu suy yếu. Sở dĩ ông ta điều mạng cướp đoạt cũng chỉ vì muốn tích lũy của cải, sau đó đổi lấy thiên tài địa bảo có ích đối với mình. Nếu như ông ta đối đầu với Trọng Huyền Thắng đã tu luyện bí thuật huyết thống đến cái trình độ này thì chắc chắn ông ta không phải là đối thủ. Nhưng mà vệ binh ở ngay ngoài cửa, đại quân thì ở ngoài thành, chỉ cần ông ta có thể tìm ra được chỗ sơ hở thì cũng đủ để chờ mình. Mà trong lúc cả ba tòa cội nguồn động lực đều không thể ngăn cản việc Tống Quang di chuyển về phía Trọng Huyền Thắng, thì ông ta đã trực tiếp làm nổ một tòa nội phủ. Ầm một tiếng, tiếng sấm vang rền như nổ ở trong người, sức mạnh khổng lồ mà cuồng bạo ào ào tuôn ra sau khi nội phủ nổ tung, cuối cùng cũng có thể giúp Tống Quang tạm thời thoát khỏi trọng lực có mắt ở khắp nơi kia. Nhưng mà gần như là cùng lúc đó, Khương Vọng cũng lập tức triển khai đạo thuật. Sau khi bước vào đằng long cảnh, hắn đã tiêu hao hết tất cả công đã tích góp để mở phong ấn tầng 2 của đại diễn đạo. Đạo diễn đại dốc toàn lực thôi diễn vượt khổ, do đó đạo thuật đã được thăng cấp, phẩm giai của đạo thuật đã tăng đến bậc giáp, trở thành ngũ khí vượt khổ. Vì nội phủ của Tống Quang đã nổ tung, ngũ khí trong cơ thể cũng sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt đó, dưới sự dẫn dắt tập hợp của Khương Vọng mà đã hình thành nên 5 sợi dây khí ngũ hành, đi từ trong ra ngoài, rồi bạo phát trói buộc Tống Quang. Rồi trói buộc này chỉ tồn tại trong một chớp mắt ngắn ngủi. Nhưng mà chính trong chớp mắt này, ở bên trong phòng trà có hào quang lóe lên, một cái đầu người rất mạnh xuống bàn trà. Nó lăn mấy vòng rồi mới dừng lại. Sau đó chỉ thấy thi thể không đầu kia của Tống Quang tuôn ra máu tươi quần quần. So với lòng cốt diện giả đang ở trạng thái đỉnh phong, thì tuy rằng Tống Quang đã mở hai phủ, nhưng mà lại không mạnh bằng long cốt. Tuy nhiên, độ khó của sự việc lần này là làm sao mà Trọng Huyền Thắng có thể giết chết Tống Quang trong thời gian cực ngắn, không thể để cho ông ta có một xíu cơ hội hồi khí nào. Mà thập tứ là tử sĩ của Trọng Huyền gia, nhất định sẽ bị kiêng kỵ. Vì thế mà anh ta mới mời Khương Vọng cùng hợp tác, bởi vì anh ta rất tin tưởng vào thực lực của Khương Vọng. Khương Vọng cũng phối hợp rất tốt, không hề bỏ giờ một giây nào, hoàn toàn dùng thực lực để đáp lại sự tin tưởng của hắn. Tất cả những chuyện xảy ra rất đột ngột, mà kết cục cũng kết thúc nhanh chóng. Động tác mau lẹ, chẳng bao lâu mà đầu của Tống Quang đã lăn xuống. Cho dù ông ta có muôn vàn thủ đoạn, chục ngàn hậu chiêu thì cũng không thể phát huy ra được, tan tác như mây khói. Tống quản gia bên cạnh cũng là tu sĩ đằng long cảnh, nhưng mà còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ vừa mới đứng dậy thì trận chiến đã kết thúc rồi. Tiểu thiếp tứ phòng của Tống Quang thét ầm lên. Mà trong lúc này, hai đội vệ binh quận phủ canh giữ bên ngoài mới xô vào cửa. Đùng một tiếng, Trọng Huyền Thắng trực tiếp vung một cái tát khiến cho nữ nhân kia bay lên, đập vào vách tường. Tiếng tát chói tai lập tức im bặt, chỉ thấy thân thể nữ nhân kia trượt xuống từ vách tường, mắt thấy hẳn là không sống nữa. Khương Vọng cũng không nhiều lời. Sau khi giết chết Tống Quang thì tiếp tục triển khai ngũ khí vào cổ. Chỉ thấy hắn lộn người một cái, tung ra kiếm quán Nhật Nguyệt, đâm thủng ra tim của Tống quản gia. Hiện tại việc đối phó với loại tu sĩ đằng long cảnh bình thường này đối với hắn đúng là đơn giản như là giết gà. Vừa mới thu kiếm, Khương Vọng đã lập tức bấm quyết tung ra Diễm Hoa Chi Hải, khiến cho toàn bộ vệ binh quận Nhật Chiếu xông tới, bị kéo vào trong chiến trường Hoa Hải. Những vệ binh này vừa phải phân biệt phương hướng, vừa phải dò xét huyễn hoa, ngoài ra còn phải phòng bị sự công kích từ Diễm Hoa chân thật. Mà trong Diễm Hoa Chi Hải này, tầm nhìn của Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng lại chẳng hề bị che mất. Vậy nên Trọng Huyền Thắng nhanh chân đạp một bước về phía trước, một trường là một người, còn Khương Vọng thì lộn ngang trái phải, hai kiếm chính là một đôi mà tung hoành. Chỉ qua năm hơi thở ngắn ngủi, sau khi Diễm Hoa Chi Hải tản đi, hai đội vệ binh siêu phàm đều đã bị giết sạch sẽ. Và lúc này tuy rằng quận trưởng Tống Quang và quản gia quận phủ đều đã chết rồi, hai đội vệ binh siêu phàm cũng đã bị giết sạch, nhưng mà động tĩnh bên phòng trà cũng đã bị những người khác trong quận phủ phát hiện, vậy nên liên tục có tu sĩ siêu phàm áp sát qua bên này. Mà ở phía phòng khách cũng bỗng nhiên có một luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời. Ánh sáng kia vô cùng sắc bén, chính là phi kiếm của Hướng Tiễn. Chắc hẳn là sau khi nhìn thấy động tĩnh bên này thì y và thập tứ cũng ngay lập tức động thủ. Trong phòng trà, Khương Vọng chỉ hỏi một câu: làm sao nữa? Trọng Huyền Thắng cũng lòng vòng. Trọng Huyền Thắng cũng không có lòng vòng, hắn ta trực tiếp đánh đổ vách tường rồi nhanh chân đi ra bên ngoài tới quân doanh ngoài thành. Tuy rằng Tống Quang đã chết, nhưng mà 70.000 chiến binh này vẫn chưa tàn rã. Một khi có nhân vật nào đó của Dương quốc uy phong mà tới thì đó chính là một mối họa. Điều bọn họ muốn làm chính là thừa dịp Tống Quang vừa mới chết, đại quân ngoài thành đang hoang mang lo sợ, vẫn còn đang mờ mịt chưa biết gì, thì trực tiếp xông vào quân doanh, sau đó giết chết tướng lĩnh trong quân rồi đuổi đánh, giải tán đại quân. Có lẽ Tống Quang thực sự muốn đầu hàng Tề quốc, nhưng mà bản tính tham lam nên muốn mưu cầu nhiều lợi ích hơn. Cũng có thể ông ta vốn là ám chiêu mà Dương Kiến Đức bố trí, còn cái dáng vẻ tham lam kia cũng chỉ là để che đậy tầm mắt của người dân Tề quốc, mục đích là đến thời khắc cuối cùng thì đâm một đòn, đấu tranh cho vận mệnh của Dương quốc. Nhưng đều không quan trọng nữa. Trọng Huyền Trử Lương không cần một tai họa ngầm, nửa muốn nửa hàng, hoặc là quy hàng hoặc là chết. Còn đối với Trọng Huyền Thắng mà nói, đã kéo dài đến tận lúc này thì không cần quy hàng nữa. Giết người, giải tán quân đội, để cho Trọng Huyền Trừ Lương có thể thoải mái đại chiến với Dương Kiến Đức. Đó chính là mục đích duy nhất của hắn ta, cũng là công trạng to lớn nhất. Tống Quang đã chết, chẳng còn ai để ý đến việc ông ta đã từng có mục đích gì ở trong lòng nữa. Cao thủ trong quân phủ Nhật Chiếu nhiều như là mây, tu sĩ siêu phàm xông lên không dứt. Thế nhưng Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng vẫn một trước một sau, giết một đường từ trong phòng trà ra, sau đó tách ra thành hai đường mà đi. Dọc theo đường đi, bất kể là Du Mạch Cảnh, Chu Thiên Cảnh, Thông Thiên Cảnh hay thậm chí là Đằng Long Cảnh, không một ai là đối thủ của họ. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên không dứt, kiếm khí gào thét chưa từng nghỉ ngơi. Không lâu sau, Thập Tứ và Hướng Tiền cũng mở được một đường máu tới, rồi từng người tản ra. Người trước thẳng thắn thoải mái, mạnh mẽ đâm tới, gần như là khiến cho hắc giáp bị nhuộm thành huyết giáp. Người sau thì sắc bén vô địch, một vệt kiếm quang thoăn thoắt trước sau, chém người không dứt. Khương Vọng dựa vào tốc độ của Diễm Lưu Tinh mà xuyên tới xuyên lui. Hắn chuyên tìm những tên có khả năng là cường giả chủ sự, rồi giết từng người một. Diễm Hòa Chi Hải được tung ra, khai triển ngũ khí Phật Hồ thoăn thoắt, cộng với một chiêu kiếm Quán Nhật Nguyệt. Thế trận như thế này quả thực là không có đối. Mà bên trong Trọng Huyền Thắng lại càng khủng bố hơn. Chỉ cần lấy ai đó kha khá là tiện tay chộp một cái, người kia lập tức bị hút lại trước mặt hắn, sau đó dùng một bàn tay mà tát chết tươi. Chiến tranh đang tới gần, giờ phút này quận phủ quận Nhật Chiếu không hề thiếu cường giả siêu phàm. Điều mà mấy người Khương Vọng muốn chính là giết chết những kẻ chủ chốt, đánh đổ tung lá gan giết người của bọn họ, đánh cho những người này thành một đám quân lính tàn mạn, thành một đám ô hợp. Không cần đuổi, tới ngoài thành. Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng gần như là hét lên cùng một lúc, để lại Thập Tứ và Hướng Tiền ở đây tiếp tục chém giết. Chỉ cần không để tu sĩ quận phủ có cơ hội phối hợp lại, khiến bọn chúng không thể đi báo tin là được. Còn Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng thì trực tiếp xuyên qua phủ quận trù, sau đó phi hành thẳng đến quân doanh ngoài thành. Bởi vì hành động của bọn họ quả quyết, cho nên lúc này phủ quận trù vẫn còn đang xa lầy trong cảnh hỗn loạn, căn bản là không có ai kịp đi thông báo cho quân doanh. Tống Quang chắc chắn không nghĩ tới việc chính mình sẽ bị giết chết trong lúc đại quân vẫn đang trú ở ngoài thành, mà người trong quân đội lại càng không thể tưởng tượng được. 70,000 chiến binh ngoài thành, Tống Quang kia làm việc cẩn thận, mà bản thân ông ta lại là cường giả nội phủ cảnh, đã mở ra hai phủ. Trong tình huống như vậy, làm sao mấy tên tu sĩ Đằng Long cảnh có thể giết chết ông ta? Việc lan truyền tin tức cần một khoảng thời gian, cái mà hai người Khương Vọng cần chính là sự chênh lệch thời gian này. Mới đến bên ngoài quân doanh, Trọng Huyền Thắng đã lớn tiếng hét lên: "Chủ tướng đâu? Ta chính là công tử Trọng Huyền gia, phó đô đốc của Thu Sát quân, Trọng Huyền Thắng. Ta và Tống Quang đã đạt thành thỏa thuận, vậy nên đích thân sẽ đến đây tiếp trưởng đại quân." Chức danh này đúng là dọa người. Quân đội ứng phó với nguy hiểm nhất thời trần trở. Ngay lập tức có một tên tướng quân mặc giáp trụ bước đến, đối mặt với hai người. "Ngươi là người nào? Vì sao không thấy quận chủ? Có ấn văn của quận thủ không?" Phía sau có 5 tướng lĩnh cùng lúc đi lên đây. Tên này cũng khá cẩn thận. Thế nhưng Khương Vọng không nói hai lời đã tung ra Diễm Hoa Chi Hải. Trọng Huyền Thắng phát động trọng thuật triệt để khiến cho mấy người kia lại tụ một chỗ. Còn Khương Vọng thì phóng trường kiếm ra, một kiếm xuyên người. Ầm một tiếng. Phần lớn binh lính trong quân doanh chỉ thấy tướng quân của họ hỏi một câu, sau đó không tập trung, không trung lập tức xuất hiện một biển hoa. Biển hoa tản ra, chỉ còn lại mấy thi thể liên tiếp rơi xuống. Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng trực tiếp giết chết vài tướng lĩnh ngay ở trên quân doanh. Ai nấy đều là kinh hãi, sau đó là phẫn nộ. Cả đại quân doanh đều là sôi trào. Các tu sĩ siêu phàm liên tiếp bay lên, tiếng hô hào vang rền: "Kết trận, kết trận!" Thế nhưng chỗ nào vang lên tiếng hét, Diễm Lưu Tinh của Khương Vọng nổ chỗ đó. Dưới thanh trường kiếm của hắn không một ai có thể sống. Trọng Huyền Thắng dùng trọng thuật khống chế cục diện, hoặc là tát hoặc là đấm, đơn giản thô bạo, khiến cho từng tu sĩ siêu phàm xông lên đều bị giết chết hết. Chỉ thấy những người kia từng người bay lên, rồi lại từng người rơi xuống, giống như từng hạt mưa rơi xuống vậy. Chỉ là mỗi một hạt mưa kia đều đại biểu cho một sinh mệnh tử trận. Đơn giản, dứt khoát, tàn nhẫn và thảm khốc. Trong một khoảng thời gian dài sau này, cảnh tượng này đều trở thành ác mộng không thể xóa nhòa ở trong các tướng sĩ có mặt tại đây. Tuy trong quân có những phương án xử lý tình huống đặc biệt, nhưng mà tổ hợp 7 vạn chiến binh này của Tống Quang không phải là một đội quân mạnh trong thiên hạ. Thứ nhất, Tống Quang đã chết, quần long vô thủ. Thứ hai, chuyện này xảy ra quá đột ngột, quân doanh không kịp phòng bị. Thứ ba, Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đánh một đòn sấm sét, trước giết đến chủ tướng, sau lại giết phó tướng, các doanh, trực tiếp đánh nát toàn bộ vị trí quan trọng trong quân doanh, khiến cho binh lính không thể tổ chức nổi một cuộc phản kích tử tế, trái lại doanh trại vô cùng lộn xộn, không có trật tự. Quân doanh 7 vạn người loạn thành một đống, trước sau trái phải đều hỗn loạn, vô số tiếng vang lên, không biết ai nên làm thế nào, nên đi nơi nào. Như những con kiến ngồi trên chảo nóng vậy, không những lộn xộn mà là thậm chí còn đụng vào nhau nữa. Mà vào lúc này, dưới sự thôi động của Đạo Nguyên, giọng nói của Trọng Huyền Thắng vang rền như là sấm nổ trên bầu trời phía trên quân doanh, đảm bảo mỗi một người đều nghe rõ một. Thiên binh đại tề đã tới, Tống Quang nhận tội chấm đầu. Hắn ta sải bước lớn ở trên không trung, mỗi một chỗ mà hắn ta đi qua đều có những thi thể lộn xộn rơi xuống, và lúc này hình như là hình thể to lớn kia lại thêm khủng bố hơn. Hỡi các binh sĩ, bây giờ các người hãy cởi bỏ giáp và rời khỏi quân doanh. Ta lấy danh dự của dòng họ Trọng Huyền, lấy danh dự của phó đồ thống thủ sát quân, hứa sẽ không có truy cứu tội phạm thượng của các người. Khương Vọng dựa vào độn thuật diễm lưu tình mà giết một đường từ đầu đến bên này quân doanh. Hắn ta đến chỗ nào là giết người chỗ đó, khiến cho người người sợ hãi. Khương Vọng phủi sạch vết máu trên kiếm, cũng cao giọng nói: Dương quân vô đạo, đạo trưởng vô đức, tự mất dân vọng, mạo phạm thiên uy. Thiên binh giết tới, triều đình Dương quốc chắc chắn sẽ bị lật đổ. Từ giờ trở đi, nhân dân Dương quốc cũng là nhân dân của Tề quốc, Dịch Hạch và những kẻ tà giáo kia đều sẽ bị tiêu diệt một cách nhanh chóng. Sao chư vị không trở về bảo vệ người nhà, yên lặng nhìn thời cuộc thay đổi? Về nhà đi thôi, hắn ta hét to lên. Thực ra những lời dài dòng lúc đầu cũng không hề có tác dụng bằng câu cuối cùng này. Về nhà, đó là hy vọng nồng nhiệt nhất trong lòng của mỗi một binh sĩ. Hàng loạt vũ khí đều rơi xuống. Đám binh sĩ hỗn loạn tìm được mục tiêu cho mình, gần như lập tức hô hào giải tán. Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng vừa la hét, vừa liên tục dùng giết chết những người có ý đồ phản kháng. Máu tươi liên tục tuôn ra cũng gia tăng sức nặng cho lời nói của bọn họ. Nhìn từ trên cao xuống, trong quân doanh rộng lớn kia là cảnh tượng hàng loạt binh sĩ ầm ầm tản ra, chạy về bốn phương tám hướng. Vứt bỏ vũ khí, gỡ bỏ lều trại, phá bỏ cự lộc giác. Giống như là một đám kiến tụ tập lại một chỗ, sau khi tai vạ giáng xuống thì vội vã mà chạy tứ phía. Ý chí chiến đấu tàn rã, nỗi khủng bố hoảng loạn tràn lan tràn. Bọn họ tranh nhau chen lấn, ai nấy đều cố gắng chạy trốn thật nhanh. Thậm chí có rất nhiều tướng sĩ không cẩn thận mà bị ngã vào trong lúc chạy trốn, kết quả là bị dẫm chết tươi. Trong đại quân 7 vạn người, tất nhiên không phải là hoàn toàn là ruồi không đầu, cũng không phải là tất cả là kẻ ham sống sợ chết. Thực ra kể từ lúc Khương Vọng giết chết người đầu tiên cho tới bây giờ thì trong quân vẫn có người chống lại. Những binh sĩ chuẩn bị tập hợp thành chiến trận đều được ưu tiên giết trước. Nhưng mà đối với những kẻ dũng cảm kia, nếu không thể dàn trận thì bọn họ trực tiếp xông lên. Nếu biết bay thì vọt lên không, nếu không biết bay thì đi ngược với dòng người đã lao ra chém giết. Liên tục có tù sĩ, có quân sĩ bị giết chết, cũng liên tục có quân sĩ dũng cảm xông lên. Chỉ là nếu so với cả quân doanh này như là một đại trận thì tất cả các điểm mấu chốt đều đã bị đánh tan. Những tướng sĩ này chỉ có thể tự chiến đấu một mình. Mà dù là Khương Vọng hay là Trọng Huyền Thắng thì cũng đều là những kẻ mạnh dạn trong đàm long cảnh. Khương Vọng thì không cần phải nói, còn Trọng Huyền Thắng thì đã làm mài rũa ở đàm long cảnh lâu hơn nên càng mạnh hơn. Có thể nói cái quận thủ thành Nhật Chiếu này, ngoài quận chủ Nhật Chiếu ra đã chết thì không có một ai có thể đối đầu trực diện với bọn họ. Dùng thủ đoạn quả quyết giải tán quân doanh, dùng thực lực mạnh mẽ mà ngang ngược áp chế cục diện, ý chí chiến đấu không thể xoay chuyển được sự chênh lệch về thực lực. Và lại nếu chỉ xét về mặt ý chí chiến đấu thì ai có thể thắng Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đây? Một trận tàn sát này giết đến mức đầu người rơi không dứt, một quân doanh kéo dài đến vài dặm, một khi bị lật đổ không thể tránh khỏi cảnh binh đính tàn tác khắp nơi. Đối mặt với tình cảnh này, có một viên tiểu tướng trẻ tuổi nổi giận bừng bừng, ầm một tiếng, vậy mà lại đột phá trong lúc lâm trận, đẩy ra thiên địa môn. Còn trẻ như vậy mà đã đẩy được thiên địa môn, cũng xem như là nhân tài một phương. Hơn nữa còn cấp tốc trấn áp nguyên khí đang hỗn loạn, khống chế được đằng long cảnh, càng cho người này rất có thiên phú. Lúc này sức mạnh đè nén ở trên không trung dần rút đi, chỉ thấy người kia phi thân bay lên. Trong khung cảnh ở trên bầu trời là vô số binh lính đào ngũ và bị đánh bại, lại có một mình tên kia ngược dòng mà đi, dũng cảm người người. 7 vạn binh sĩ cùng gỡ bỏ mũ giáp, không một ai đáng là nam nhi. Người kia gầm vang, có lẽ kia chính là chiến binh đào ngũ xấu hổ không thôi. Hắn ta cầm đại đao trong tay, khí thế vừa gan dạ lại mãnh liệt. Nhưng mà chỉ một giây sau, Khương Vọng đã lao tới với tốc độ cực nhanh, chỉ một chiêu kiếm đã chém bay cả đầu người lẫn đao tên kia. Sau đó bàn tay to lớn của Trọng Huyền Thắng tàn ra lực kéo, khiến thân thể người kia tự mà bay ngược lại. Khương Vọng dứt khoát phóng kiếm sang, chỉ thấy một vệt chém tới xuất hiện trên cổ gã, máu tươi ào ào chảy như suối, hiển nhiên là tên kia đã chết ngay tại chỗ, vù vù rơi xuống. Tên này không mạnh đến mức cần hai người liên thủ mới có thể giết được, chỉ là cả hai người đều muốn ra tay giết chết hắn ta ngay lập tức, ngẫu nhiên ra trận hợp tác bất ngờ mà thôi. Anh hùng để đối phương, còn ta làm phe địch. Kẻ thù đang càng dũng cảm thì chết càng sớm càng tốt. Ở trên chiến trường không có cái gì gọi là tình tình tương tích, hạ thủ lưu tình. Ai càng nghiêm túc thì càng phải giết chết để yên tâm. Bên ngoài quận thành quận Nhật Chiếu, ở trong quân doanh vốn đã sụp đổ, sĩ khí chỉ vừa mới bị kích thích từ sự dũng cảm nghênh chiến của viên tiểu tướng kia đã ngay lập tức tắt ngóm sau cái chết của gã, đã không còn cơ hội để cứu vãn tình thế nữa rồi. Hướng Tiền và Thập Tứ giết một đường, cuối cùng cũng chạy tới quân doanh ngoài thành. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại là quân doanh trống rỗng và đống vũ khí ngổn ngang. Trận đại chiến song phương Dương Tè còn chưa chính xác nổ ra, mà quân doanh và hơn 7 vạn binh sĩ quận Nhật Chiếu đã bị hai người Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng liên thủ đánh đuổi tan tác. 10 vạn thu sát quân có thể yên tâm sải cánh rồi. Trọng Huyền Trừ Lương có thể ung dung mà phát binh, thoát khỏi tình thế bất lợi, quyết đấu với đại quân của Dương Kiến Đức ở Xích Vĩ. Đại công bậc này có thể giúp Trọng Huyền Thắng trực tiếp đạt đến đỉnh cao danh vọng, nếu như sau trận chiến mà hắn ta vẫn giữ chức vụ ở thu sát quân. Không một ai là nam nhi. Trọng Huyền Thắng đứng một bên đống xác lớn giọng nói, nhưng mà tiếng cười kia cũng không hề có ý giễu cợt. Khương Vọng, hắn ta bỗng nhiên nói, nếu như có một ngày huynh và ta thất bại, huynh chớ có tỏ vẻ nam nhi anh hùng cái gì, chạy được thì chạy càng xa nha. Lúc này Khương Vọng đang khoanh chân ngồi đỉnh một quân trướng chưa bị sụp đổ. Tuy rằng trường tương tư không dính máu, nhưng mà hắn vẫn tỉ mỉ lau chùi trường kiếm kia. Đang nghiêng năng lành tự nhiên lại nói cái gì vậy? Trọng Huyền Thắng híp mắt nhìn về phía hắn. Bởi vì tự phụ là nam nhi của Trọng Huyền gia, nên cha ta mới bỏ mạng ở trên chiến trường. Khi ta còn nhỏ cũng coi ông ta là một vị anh hùng vĩ đại đấy. Nhưng mà dần dần khi trưởng thành, ta luôn thắc mắc tại sao chúng ta không có tài nguyên như người ta, tại sao không được coi trọng, tại sao chi phí trong phủ của ta luôn thiếu hụt. Tất cả là vì ông ta chết rồi. Tại sao khi đối mặt với Trọng Huyền Tuân ta lại thua kém nhiều như vậy? Y là thiên tài ngàn năm có một, còn Trọng Huyền Thắng ta lại thua kém nhiều như vậy sao? Tại sao bây giờ ta lại muốn liều mạng, nhiều lần lôi kéo các ngươi mạo hiểm? Bởi vì từ nhỏ ta đã không có phụ thân. Khương Vọng im lặng không nói. Đương nhiên Thập Tứ càng không lên tiếng, y chỉ yên lặng đạp lên đống vũ khí và thi thể, đi đến phía sau Trọng Huyền Thắng bảo vệ anh ta. Đối với người không quan tâm bất cứ cái gì như Hướng Tiền mà cũng không tránh khỏi thấy cảm thấy xúc động. Trong nháy mắt, tại quân doanh đội quân vừa tản đi, còn lại là ngọn kỳ phong phần phật. Kể ra tốt xấu gì thì tông miếu Dương Thị cũng được hưởng mấy chục đời cúng tế tế tự, thậm chí là còn từng xây dựng hộ quốc đại trận. Đại trận có thể bao trùm toàn bộ quốc thổ của một quốc gia thì chắc chắn là cần rất nhiều tài nguyên. Nếu như không phải là cường quốc thì ít nhất cũng có tổ tiên giàu có. Chỉ có điều trong khoảng thời gian đông cực bấp bênh rối loạn kia thì hộ quốc đại trận của Dương quốc cũng từng bị đánh tan khá nhiều. Mà từ điểm này cũng có thể thể hiện chính quyền của Dương Thị rất là kiên cố. Hộ quốc đại trận bị đánh vỡ bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần được tu bổ như lúc ban đầu. Chỉ là sau khi Tề quốc đứng vững tại cương vực thì vị trí của Dương quốc như là một kẻ nằm cạnh giường, tình cảnh của Dương Thị lại càng trở nên khó xử. Nhất là sau này, khi Dương quốc thành nước phụ thuộc của Tề quốc, mỗi một khi vị vua mới được lên ngôi, phải được tề đế sắc phong thì mới được xem như là chính thống. Vậy thì cái gọi là hộ quốc đại trận là phòng bị ai? Há tề quốc đã có thể cho phép dưới mi mắt mình tiềm tàng một nỗi uy hiếp như vậy? Tất cả những điều này khiến cho trên dưới Dương quốc đều nhức đầu không thôi. Sau đó, việc này cũng đã được xử lý. Một vị đại thần rất có kiến thức của triều đình Dương quốc đã đứng ra nói rằng, nếu như Tề Dương vốn đã là một thể, vậy thì tại sao không để hộ quốc đại trận của Dương quốc hợp thành một thể với Tề quốc? Vui buồn có nhau, uy phúc cùng hưởng, như thế thì chẳng phải sẽ ổn định và hòa bình lâu dài sao? Quá trình cụ thể thì không rõ, nhưng mà sau đó quyết định này đã được thông qua thuận lợi. Đây là lý do mà bây giờ Trọng Huyền Trừ Lương có thể dễ dàng vây khốn Dương quốc, thậm chí còn không cần đánh vỡ hộ quốc đại trận, đã có thể trực tiếp xuất quân đến quận Xích Vĩ. Dương quốc dù có yếu, nhưng mà thế nào cũng không thể để cho Tề quốc hoàn toàn khống chế hộ quốc đại trận của bọn họ. Nhưng mà sau khi hai đại trận được kết nối, việc Tề quốc đình chỉ hoạt động hộ quốc đại trận Dương quốc là chuyện dễ như ăn cháo. Nói một cách khác, đối với Tề quốc mà nói, một Dương quốc tiêu hao lượng lớn tài nguyên cho hộ quốc đại trận thì đã sớm trở thành thùng rỗng mà kêu to. Đáng nhắc tới chính là, vị đại thần năm đó đề nghị hộ quốc đại trận của Dương quốc liên kết với Tề quốc, làm một thể để cùng hưởng uy phúc, hiện đã định cư ở bên giới Tề quốc cùng với gia đình, hơn nữa cũng đã kiếm được một công việc không tệ ở Tề quốc. Địa thế quận Xích Vĩ hẹp dài, thực ra được đặt theo nghĩa Xích Diễm Vĩ. Hôm nay, chỗ này lại nghênh đón sự kết thúc của chính quyền Dương thị. Phải chăng đây là ý trời? Các chiến mã của Thu Sát Quân đều có lẫn huyết thống của yêu thú. Vì vậy mặc dù trọng lượng cơ thể của Trọng Huyền Thắng rất khủng bố, nhưng mà bước đi của chiến mã ở dưới thân vẫn uyển chuyển như cũ. Sau khi giết người phá doanh trại ở quận Nhật Chiếu xong, đại quân của Trọng Huyền Trừ Lương trực tiếp tiến đến, Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng nhập vào đoàn quân. Hướng Tiền thì một mình trở về trấn Thành Dương. Đối với y mà nói, danh lộc công huân của Tề quốc không có sức hấp dẫn. Có vẻ như y thực sự chỉ muốn thủ hộ tại trấn Thành Dương. Việc y cùng xông pha trận chiến ở quận phủ Nhật Chiếu với Khương Vọng cũng là vì muốn giúp đỡ Khương Vọng, và cũng là vì căm ghét việc làm của Tống Quang. Mặc dù trấn Thanh Dương đã có quy củ rất rõ, nhưng mà vẫn cần có một cường giả như vậy để áp chế những số việc ngoài ý muốn. Trong quân đội quan trọng nhất chính là chiến công. Trọng Huyền Thắng tự mình vào quận Nhật Chiếu bàn bạc, trong lúc đàm phán chặt đầu quận chủ quận Nhật Chiếu Tống Quang, sau đó tiến chiến thắng đến quân doanh, trực tiếp đánh tàn 7 vạn binh sĩ quận Nhật Chiếu. Cái công huân bậc này nhất thời khiến cho hắn ta có đủ quyền lên tiếng ở trong Thu Sát Quân. Trọng Huyền Thắng thu xếp cho Khương Vọng theo vào quân doanh, với danh nghĩa là phụ tá, cũng không ai dám nói lời gièm pha. Lúc này trong hắn ta hăng hái hầm hở, mà các tướng sĩ vây quanh cũng ầm ầm phụ họa. Trọng Huyền Trừ Lương cưỡi trên chiến mã, dẫn theo đại quân quần quận chạy dài tiến về phía trước. Ông ta nghe thấy vậy thì cũng chỉ nói, không thể khinh thường Dương Kiến Đức, còn chưa đến lúc hắn hạt bụi lắng xuống đâu. Nếu như người mạo phạm ngạo mạn mà để thất bại, thì đừng có trách bàn xoáy quân pháp vô tình. Trọng Huyền Thắng rũ bỏ kiêu căng, đàng hoàng khom người trên lưng ngựa. Rõ. Dương Kiến Đức chỉ huy 21 vạn đại quân đi từ Tây sang Đông. Trọng Huyền Trừ Lương tự mình dẫn dắt 10 vạn đại quân Thu Sát Quân đi từ Đông sang Tây. Phía bên Tề quân vẫn còn rất nhiều phụ binh, bọn họ phối hợp với trận pháp, lấy hình thức liên kết các tiếp điểm để vây khốn toàn bộ Dương quốc, nhưng mà bọn họ sẽ không có tham gia vào trận quyết chiến. Tình thế của Dương quốc lúc này đã là nguy khốn, quân đội Tề quốc như là một cái lồng sắt khổng lồ nhốt Dương quốc lại, còn Thu Sát Quân chính là khóa sắt của lồng. Dương Kiến Đức thống lĩnh quân đội chính là muốn trực tiếp phá bỏ cái ổ khóa này. Không khó để phá bỏ những chỗ khác của lồng sắt, nhưng mà như thế lại không có ý nghĩa gì cả. Mà việc Trọng Huyền Trừ Lương tiến quân giống như là vươn một cánh tay để bắt con mồi trong lồng vậy. Đôi bên đều quyết đoán giống như vậy. Hoặc là Trọng Huyền Trừ Lương bắt được con mồi, thắng lợi trở về. Hoặc là Dương Kiến Đức bẻ gãy cái tay này, thoát khỏi lồng chim. Quận Xích Vĩ là chiến trường mà hai người bên đã lựa chọn. Nhưng mà có một điểm tương đồng, đó là đôi bên đều rất cẩn thận. Nhìn từ mặt ngoài thì mỗi người đều có một lý do riêng. Dương quốc đã buông lòng mặt quân sự ở một thời gian rất dài. Dương Kiến Đức cũng ủy quyền nhiều năm, hiện tại thông qua một vài hành động như là giết chết thái tử thì ông ta đã lấy lại quyền lực quân sự và chính trị. Về mặt hành chính thì tạm thời chưa bàn, hiện tại để có thể hiểu rõ và khống chế quân đội một lần nữa thì ông ta cần phải tiến quân chậm rãi. Nói là cẩn thận chặt chẽ cũng được, nói là lâm trận mới mài gươm cũng được. Dương quốc không thể kéo dài thời gian được nữa, vì thế Dương Kiến Đức mới khởi binh ra khỏi quận Hành Dương. Nhưng mà vào thời điểm không thể kéo dài được nữa này, trước lúc lâm trận, ông ta lại còn cưỡng chế kéo dài. Như vậy có thể thấy được đây chỉ là chiến lược quân sự của ông ta. Tất nhiên Trọng Huyền Thắng hiểu rõ điểm này, mà Trọng Huyền Trừ Lương cũng không hề thiếu tự tin như ông ta nói. Còn cuộc đối thoại giữa bọn họ chỉ là để trấn áp sự kiêu ngạo trong quân đội mà thôi. Thu Sát Quân vốn là đội quân dũng mãnh nhất trong cửu tốt của Tề Quốc, danh tiếng vang xa từ lâu, nếu bọn họ không xem quân đội Dương Quốc là đối thủ xứng tầm. Đặc biệt là khi Trọng Huyền Thắng có thể dễ dàng dẹp tan 7 vạn chiến binh ở quân doanh quận Nhật Chiếu, mà chẳng cần một binh một tốt, lại càng khiến cho Thu Sát Quân thêm xem thường quân đội Dương Quốc. Chẳng qua là do Trọng Huyền Trừ Lương quản lý quân đội quá nghiêm, cho nên binh sĩ mới không dám bộc lộ rõ ràng. Toàn bộ đại quân cũng chỉ có Trọng Huyền Thắng có đại công trên người nên mới có thể loáng thoáng nghe rõ, tỏ ra kiêu ngạo. Đúng lúc có thể để cho Trọng Huyền Trừ Lương có thể đánh phủ đầu một phen, củng cố thái độ nghiêm chỉnh ở trong quân. Thu Sát Quân chậm rãi di chuyển, điều này trái ngược với phong cách dụng binh ngày xưa của Trọng Huyền Trừ Lương. Suốt chặng đường, toàn bộ đội quân phá thành đổ chạy, càn quét tất cả lực lượng muốn chống lại, thu nạp hàng binh, kiểm tra bệnh dịch, từng tấc ép tới. Đi từng bước một rất cẩn thận, hoàn toàn là không giống với trận chiến thành danh của ông ta. Không biết là vô tình hay là cố ý, trong không gian đang cần thu hẹp lại giữa hai đại quân, có một sự thay đổi nào đó đang xảy ra. Mà Thánh Chủ Bạch Cốt Đạo đến từ Trang Quốc thì vẫn điên cuồng hấp thu dịch khí. Ở trên bãi đất trống trong rừng, thần đang lơ lửng giữa không trung, không ngừng có sức mạnh hữu hình mà vô chất tràn về phía nơi này từ bốn phương tám hướng. Sừng khói trắng xóa kia gần như là ngưng tụ thành thực chất, gần như là biến nơi đây thành một hiểm địa đầy chướng khí nguy hiểm. Thỉnh thoảng sừng khói dao động lớn hơn, có thể thấy được rõ dáng vẻ của Bạch Cốt Thánh Chủ. Toàn thân không một mảnh vải, thân thể vốn đã gầy gò cũng đã phảng phất như là con có thứ gì đó dịch chuyển lớp da. Từng tấc da thịt nhô lên thành cục rồi lại co lại như thường, cứ như vậy mà lặp lại. Có lúc còn nhìn thấy xương cốt xoay chuyển một cách kỳ dị, thậm chí là xương trắng đâm ra khỏi thịt, chỉ là rất nhanh sau đó lại thu về, được che kín một lần nữa. Thân thể giống như là đang được tu bổ bằng một hình thức biến dị nào đó. Chỉ có gương mặt của thần kia trước sau vẫn như một, không có một chút biểu cảm gì, so sánh ra thì càng khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ hơn. Xem thiên địa như lò, dịch khí như lửa, còn thân thể kia chính là đan dược. Mà trong màn xương khói trắng xóa kia vẫn luôn có một giọng hát vang vọng, như có như không, dường như là ngắt quãng lại liên tục. Dòng tay lắng nghe, giọng ca kia đang hát. Thiên địa vô tình, quân ân không tìm được, thiên ân không còn nữa, sư ân đã thành thủ, ngũ luân vô thường, thất tình nhập diệt, đạp sinh tử môn của ta, choàng khăn hắc bạch của ta, giết tâm ta thủa trước, độ ta thành bây giờ. Có lẽ thứ mà người sống sót trong thành Phong Lâm sẽ không bao giờ quên được, đó chính là Bạch Cốt Vô Sinh Ca. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.